Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 245. Lý Chính Hạo cùng chó biến dị tương ngộ. Linh linh, Lý Chính Hạo nhịn không được lẩm bẩm kêu ra tới thanh âm. Nhìn kia Trương bị thứ gì cắn xé tan vỡ cửa sắt. Thậm chí ẩn ẩn còn có thể đủ nhìn đến kia trên cửa sắt bởi vì va chạm mà lưu lại dã thú bóng dáng. Một màn này còn dùng làm mặt khác ý tưởng sao? Rõ ràng là biến dị thú đâm ra tới. So một cái cường tráng hữu lực thành niên liệp báo lớn gấp đôi. Càng là tới gần, Lý Chính Hạo thân mình lảo đảo lên. Thanh âm run rẩy, sẽ không... Sao có thể, đi qua đi, có thể nhìn đến toàn bộ xe hành dị thương ân tĩnh. Căn bản là không thấy được tang thi bóng dáng không nói. Không ít địa phương còn có ám hắc sớm đã kết vài vết máu. Thả ở vết máu bên cạnh thường thường còn có màu xám mau. Ngồi xổm xuống thân mình mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm kia màu xám mau nhìn nửa ngày. Thân thể cứng đờ, thần sắc có chút hoảng hốt lên, nghĩ đến kia tam giai chó biến dị bộc phát ra tới uy năng, làm cho bọn họ động tác dại ra. Có thể nghĩ, này tam giai tang thi cổ cỡ nào cường đại, Bạch Linh có hay không dị năng, cùng này tam giai chó biến dị gần gũi tiếp cận, uy áp nên đối nàng tạo thành bao lớn đánh sâu vào. Hai mắt bắt đầu vô thần, lại không nghĩ liền ở ngay lúc này con ngươi liếc tới rồi kia trên mặt đất thập phần tân lốp xe áp. Ngân, đôi mắt ánh sáng chợt lóe, nháy mắt liền tiêm máu gà giống nhau sống lại, nhanh chóng đứng dậy, quay đầu nhìn kia phiến môn, lốp xe giấu vết ánh mắt đến kia trước cửa, trong mắt vui vẻ, Linh Linh nhất định chạy đi. Không nói hai lời nhanh chóng hướng bên ngoài hướng, chỉ là Lý Chính Hạo mới vừa đi đến trên đường phố thời điểm. Đột nhiên nhận thấy được một cái quái vật khổng lồ đến gần rồi. Căn bản không kịp thấy rõ ràng, cũng may này chỉ bị thương tam giai chó biến dị bởi vì sợ hãi bị phía sau Bạch Linh phát hiện nó. Hành tung, không dám đem nó uy áp ra bên ngoài phóng. Cũng may Lý Chính Hạo bản thân liền nhanh nhạy, đã nhận ra nguy hiểm kia một khắc, đã phản xạ tình hướng bên cạnh vứt đi xe bên lăn qua đi. Chạm vào, xe bị ép tới pha lê văng khắp nơi, bắn liền tại đây xe bên cạnh Lý Chính Hạo một thân. Lý Chính Hạo ngẩng đầu nháy mắt liền nhìn thấy một chương khổng lồ cẩu mặt, rồi lại cùng cẩu có chút bất đồng. Nó hàm răng ngoại khoách, vừa nhọn vừa dài, nhìn dữ tợn mà sợ hãi. Con ngươi màu đỏ tươi, như suối thủy mương giống nhau chảy nước dãi chảy dòng. Thả cả người màu xám da lông không ít địa phương kết vảy. Giống như là một cái dài quá bệnh chốc đầu quái vật. Ngao ô, đối với gần trong gang tấc dị năng giả, hơn nữa cũng là nhất cấp dị năng giả. Như thế nào không cho tam giai biến dị thú hưng phấn. Đối với hắn kia Trương tiểu mạch cơ sắc xoáy khí mặt kích động, gầm rú một tiếng. Nước miếng phun Lý Chính Hạo vẻ mặt, thiếu chút nữa đem Lý Chính Hạo sú vựng. Cảm giác được một cổ cuồng phong quát hướng về phía hắn. Trong tay đã sớm nhéo thương, súng, không chút khách khí hướng về phía nó khai đi. Chạm vào. Một tiếng vang lớn, liền theo ngao ô dã thú tiếng kêu thảm thiết, Lý Chính Hạo lau sú mặt, nghẹn suy nghĩ muốn phun cảm giác, không dám nhìn kia lăn xuống xe tam giai chó biến dị như thế nào. Xoay người liền trốn, bởi vì hắn biết rõ, kia thương, súng, đánh thượng chó biến dị đầu, lại chỉ là bị thương nó đôi mắt. Căn bản là không có thật sự thương đến nó đầu trung tinh hạch. Hắn kẻ hèn một cái nhất cấp dị năng giả. Thả mang viên đạn còn hữu hạn, vừa mới đã là cuối cùng một viên, lúc này không trốn, ngồi chờ nó đem hắn ăn không thành, chỉ là chạy bất quá 10 giây thời gian. Nhận thấy được phía sau chó biến dị đã từ bị thương trạng thái phản ứng lại đây. Không nói hai lời cười bên cạnh một chiếc cắm chìa khóa không có chủ nhân xe máy khai. Hai cái đùi như thế nào có thể có hai chỉ bánh xe mau. Hết chương.